hôn sai 55 lần. Chương 246. Chỉ lo thân mình, 20. Góc truyện audio.com. Trong lòng Phùng Y Y, nhất thời có một cơn tức giận hừng hực bừng đến. Rõ ràng là Trình Tả Ý nói cho cô, hiện tại ngược lại bị Trình Tả Ý bày ra như vậy. Cả đời này, cô chưa từng ăn phải thiệt thòi như vậy. Rõ ràng chính là cô ta nói bậy, bỏ đá xuống giếng. Phùng Y Y càng nghĩ càng cảm giác mình không nuốt trôi cơn tức này, cô không để ý tới Đường Bá Mẫu còn ở trước mặt của mình, cũng không đoái hoài tới việc duy trì hình tượng nhu thuận của mình, cô không hề báo trước lập tức đứng lên, sau đó trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, Phùng Y Y chợt nhảy tót lên trước mặt Trình Tả Ý, không chút do dự giơ tay lên, hướng về phía ý trên mặt của Trình Tả, hung hăng cho một cái tát. Phùng Y Y cử động đặc biệt nhanh, thời điểm người cả phòng còn đang sợ run, liền nghe được âm thanh cái tát vang rồi. Mẹ của Đường Thời lập tức đứng lên, dừng tay, Phùng Y Y nghe được Đường Bá Mẫu răn dậy, lúc này mới hơi hồi thần, cô đem cái tay định nâng lên lần thứ hai hạ xuống, lại thấy Trình Tả Ý đứng trước mặt cô cười giễu cợt. Phùng Y Y vừa hoàn hồn, trong nháy mắt lại bị phá vỡ, cô giống như là một mình điên vung cánh tay lên, hướng về phía Trình Tả Ý. Trình Tả Ý từ đầu đến cuối không đánh trả, cô chỉ là ôm đầu của mình, thét lên. Nụ cười giễu cợt vừa nãy cô cố ý đưa cho Phùng Y Y. Tuy là vừa nãy cô giúp Cố Khuynh Thành giải vây thế nhưng cũng không đủ độ mạnh yếu, hiện tại nếu như cô chịu đòn, hơn nữa bị đánh càng thảm, trong lòng Cố Khuynh Thành, đối với cô lại càng không nỡ, càng giữ gìn. Mà Phùng Y Y, người phụ nữ này, táo bạo dễ giận, sơ hở trăm chỗ quá dễ dàng bị người lợi dụng. Cô chỉ là đơn giản cười giễu cợt một chút, cô ta liền bị mắc lừa. Phùng Y Y hận Trình Tả Ý vô cùng, cô ta hạ thủ vừa nặng vừa tàn nhẫn. Trình Tả Ý lại lặng lẽ chịu đựng. Chỉ có chịu đựng cô mới có thể đổi lấy hồi báo lớn hơn. Người trong phòng ăn nhanh chóng hoàn hồn, Lâm Cảnh Thần cùng Lục Nhiên lập tức đi tới kéo Phùng Y Y hoàn toàn mất lý trí từ trên người Trình Tả Ý ra. Tay Phùng Y Y không với tới Trình Tả Ý, liền giơ chân lên, đá về phía Trình Tả Ý, lời trong miệng nói ra, không có nửa điểm tố chất cùng nội hàm. Trình Tả Ý, mày đúng là một con tiểu tiện nhân, mày là con tiểu tiện nhân trong ngoài bất nhất, mày lại dám hãm hại tao. Trình Tả Ý, tao cho mày biết, mày làm tao không dễ chịu, mày cũng đừng mơ tưởng được sống dễ chịu. Trình Tả Ý, Phùng Y Y bị Lâm Cảnh Thần kéo ra bên ngoài cách Trình Tả Ý càng ngày càng xa, Phùng Y Y cũng chưa nguôi giận, gân giọng, lớn tiếng mắng. Trình Tả Ý, mày đúng là con khốn không biết xấu hổ. Mày cố tình có phải hay không? Mày chờ đó cho tao, Trình Tả Ý. Cách chương.